Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, cuồn cuộn sóng ngầm. Thái sử Từ gật gù, hy vọng quân sư cùng thúc tái có thể ổn thỏa ổn định Hoàng Cân quân. Từ tâm bên trong rất là lo lắng, một lòng những này lưu dân không bị khống chế. Chúng ta tội lỗi có thể to lắm. Yên tâm đi, chúng ta trải qua rất nhiều lần diễn tập, có quân sư như vậy nhân vật, hết thảy đều biết gió êm sóng lặng. Thái sử Từ gật gù, gửi thư báo đi, ngoặc kép chấm chấm, 3 vạn khăn vàng bây giờ đã bị Trần Đáo chỉ huy dường như tay trẻ con. Trong đó có mấy ngàn người ngựa là từ cái bang cùng quần anh hội nhân mã tạo thành. Hiện nay thiên, bọn họ có đặc thù sứ mệnh. Nhìn cửa đông từ từ mở ra, Trần Đáo căng thẳng trường thương, hung ác nói, tam đại kỷ luật và bát hạng chú ý, các ngươi cũng đọc thuộc lầu, tuy nhiên các ngươi đều là ta huynh đệ, thế nhưng nếu như người nào không làm được, hiện tại là có thể đứng ra, vào thành tái phạm sự tình, quân pháp vô tình, không có người nói chuyện, 4.000 người mã tề nâng trường thương. Lộ ra được nghiêm cẩn quân dung, vào thành, Trần Đáo xông lên trước, hướng về kịch huyền thành môn đi đến, tiên tiến 4.000 người ngựa, là bàng thống vững vàng khóa sách lược, mấy trăm ngàn người nếu như cùng một nơi vào thành, coi như là đại la thần tiên, chỉ sợ cũng khống chế không, đặc biệt là những cái ăn uống linh tinh lưu dân, trước khống chế lại kịch huyền. Sau đó từ từ chia phê tiêu hóa đám này khăn vàng. Liền không dễ dàng dẫn lên phân tranh. Thành bên trong ngoài thành cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ có dẫn đầu mấy người thông hiểu toàn cục. 4.000 người ngựa sau khi vào thành. Cùng trong thành nhân mã hội hợp. Trần Đáo trước tiên khống chế lại binh doanh. Sau đó thái sử Từ dẫn người đem chính mình phủ đệ vây nhốt. Lúc này mới dẫn người đi vào thông báo việc này, vừa nghe nói Hoàng Cân quân vào thành, một đám quan lớn phú thân sợ đến hai chân run, Khổng Dung, Tả Thừa Tổ, Bành Cầu cũng là sắc mặt trắng bệch, ngữ bất luận lần, Tử Nghĩa, vì sao như vậy, vì sao như vậy a? Khổng Dung hai hàng thanh lệ hạ xuống, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thái sử Tử Nghĩa biết dẫn tặc binh vào thành. Tướng quốc đại nhân, không sao, thái sử Từ đối với Khổng Dung ấn tượng rất tốt. Dù sao tướng quốc đại nhân chăm sóc chính mình mẹ con đã có gần 10 năm. Lấy ra một đạo chiếu thư, ở chúng quan viên nghi hoặc trong ánh mắt, thái sử Từ đem phía kia ngọc tỷ triển lãm cho đại gia nhìn kỹ. Đây là thánh thượng ý tứ, Hoàng Cân quân đã đồng ý để đao xuống binh, chính là đại hán con dân, Thanh Châu giàu có, cái này mấy trăm ngàn không nhà để về lưu dân, chỉ cần thu xếp tốt, các vị đại nhân liền vì triều đình lập đại công, sau đó đều biết một bước lên mây đây. Khổng Dung cầm qua chiếu thư nhìn kỹ. Lấy hắn trình độ văn hóa tự nhiên năng nhìn ra trên chiếu thư ngọc tỷ thật giả. Sau khi xem xong ánh mắt yên tĩnh rất nhiều. Chỉ là tự lẩm bẩm nói. Hiến đế làm sao có thể phát sinh chiếu thư đây? Đồng tặc mặc kệ sao? Thái sử Từ cũng không trả lời. Chỉ nói là cái này đạo chiếu thư là phát hướng về Trung Sơn quận. Để Hà Phong đến đây hiểu biết Thanh Châu nguy hiểm. Mình cũng là phụng chủ công chi mệnh thực thi việc này. Hà Phong, Tả Thừa Tổ hỏi ra âm thanh đến. Hắn ở nơi nào đây? Viên Thiệu đại quân ngay tại Đông Lai quận. Chúng ta lấy cái gì đến ngăn cản hắn đây? Thái sử Từ cười. Chủ công đương nhiên cũng ở Đông Lai quận. Từ Cố Hương cũng ở Đông Lai. Có từng có nửa điểm kinh hoàng. Hà Phong ở Đông Lai. Như vậy. Thái sử Từ lại lấy ra một phong chiến báo. Đông Lai cuộc chiến đã kết thúc. Chủ công hầu như diệt sạch Viên Thiệu. Ít ngày nữa liền thu về binh kịch huyền. Các đại nhân còn có cái gì có thể lo lắng đây? Ngoặc kép chấm chấm. Kịch huyền quả nhiên không có quá to lớn phản ứng. Ngoài thành còn lại khăn vàng ở bàng thống ràng buộc dưới cũng không biết tình huống. Vẫn như cũ ở ngoài thành đóng giữ. Đã thấy trong thành thi triển đến rất nhiều lương thực. Ở trên đất bằng cái lên từng khẩu bát ô tô. Hừng hừng liệt hỏa dưới. Trong nồi hạt gạo đang không ngừng lăn lộn. Khiến người ta nước miếng chảy ròng. Lúc này bàng thống để thân tín tiến hành tuyên truyền. Nói là song phương đang cùng đàm luận. Vì bảo đảm đại gia có thể ăn cơm no. Đại gia chờ ở chỗ này đừng nhúc nhích. Tự nhiên mỗi ngày trôi qua có lương thực vào nồi. Cứ như vậy nhuận không mảnh không hề có một tiếng động. Bàng thống dùng thời gian 10 ngày. Chậm rãi đem mấy trăm ngàn khăn vàng phân lưu đến kịch huyền. Đông An Bình, Bình Thọ, Doanh Lăng, Chu Hư, An Khâu, Sương An, Bình An, Cao Mật, Di An, Thuần Vu, Đô Sương, Hạ Mật, Giao Đông, Tức Mặc, Tráng Vũ, Đĩnh Huyền, Quan Dương chờ 18 tòa thành trì. Mỗi cái bộ phận đều có quần anh hội cùng cái bang đệ tử dẫn dắt. Chưa từng hưng lên nửa điểm sóng lớn. Giải quyết kịch huyền cùng khăn vàng việc. Bàng thống, thái sử từ, trần đáo cũng thở ra một hơi. Ba người đã mệt quá chừng. Bất quá ở bàng thống mệnh lệnh ra. Trần đáo mang theo 1 vạn tinh binh. Từ kịch huyền xuất phát. Hướng về khúc thành mà tới. Viên thiệu mệnh càng ngày càng trùng. Mặc dù tại cong thành có lang trung trị liệu. Nhưng nghe nói Nhan Lương, Văn Sửu không hề tin tức, binh mã thất tán hơn nửa, lại nôn một cái bồn lớn huyết, đã hôn mê lần nữa, không nữa tỉnh lại, Lưu Thị cùng một đám thê thiếp khóc hu hu, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi vây quanh ở Viên Thiệu, đáng tiếc hắn lại không có một tia khởi sắc, Đoạn Hậu Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm cả người là thương trở lại cong thành. Thủ hạ binh mã dừng còn lại 3.000, toàn bộ tiểu thành rơi vào một mảnh trong ngượng ngùng, cũng không phải mỗi người cũng rất bi thương. Viên Đàm trong phòng, Sáp Hòa liền nhảy đến phi thường nhẹ nhàng, xoa bóp nữ nhân trước ngực no đủ, Viên Đàm trên mặt lại lộ ra nụ cười, không có chút nào một điểm thích sắc, người rất tốt, đem bản thế tử tứ hầu rất thoải mái đây. Nữ nhân phong tình vạn trung cười rộ lên. Thế tử, người thật rất lợi hại. Viên công còn không có có tiên thăng. Người liền dám trước tiên hắn nữ nhân. Ha ha, Viên Đàm đem nữ nhân kéo vào trong lồng ngực. Mạnh mẽ vò mấy lần. Nếu như không phải là người chủ động. Đàm trong một bi thương thời khắc. Nơi nào sẽ có như vậy tâm tư đây? Nữ nhân đắc ý đong đưa một hồi thân thể. Gợn sóng run run lại sẽ Viên Đàm hô hấp nhắc tới. Yêu tinh, đêm nay sẽ chậm chậm đưa ngươi ăn đi. Nữ nhân đem Viên Đàm đầu gối ở chính mình đầy đặn trên đùi. Đem thanh âm hạ thấp đến. Nô gia thấy Lưu Thị cuối cùng trà uống không nghĩ. Đầu bù ô mặt, nghĩ đến là biết rõ chỗ dựa đem ngã. Không biết làm sao, còn có cái gì, còn có Bọn họ hoán Thuần Vu Quỳnh đến hậu viện. Không biết nói cái gì. Thuần Vu Quỳnh, Viên Đàm đưa tay từ trên người cô gái lấy ra. Hai mắt cũng nheo lại. 4 vườn bát giáo úy. Thuần thúc phụ cùng phụ thân hữu nghị đó là thiên trường địa cửu A. Quách đồ phòng âm bên trong đồng dạng là đèn đuốc sáng choang. Chỉ bất quá không có nữ nhân. Chỉ có Cao Hàn ở đầy mặt nụ cười mời rượu. Công tác đại nhân, ở đây chờ trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên có thể đủ chấn định như thế. Thiên hạ to lớn, còn có ai có thể cùng đại nhân tranh phong đây? Quách đồ đã uống đỏ cả mặt. Ha ha, không dối gạt hữu nghĩa. Viên công chỉ sợ là không qua được cái nấc này. Đại công tử thống quân đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cao Hàn gật gù, có công tác đại nhân toàn lực phụ trợ. Đại công tử còn có cái gì tốt sầu lo đây? Bất quá, Quách đồ trong ánh mắt có vẻ kinh hoàng. Bất quá rất tốt che giấu đi qua. Hữu nghĩa, tuy nhiên làm sao? Hạ thấp giọng, Cao Khiên thanh âm như có như không. Bất quá đã từng có người nhìn thấy Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm hai vị tướng quân tiến nội viện. Cùng Lưu Thị không biết tán gẫu gì đó. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.